Vạn người ghét cậu không làm nữa Tây Sơn Ngư. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Nhân Tuyết đã xem qua tác phẩm đoạt giải của Lộc Dư An, khí thế hào hùng, bút pháp thành thạo, danh xứng với thực, rất xứng đáng. Chính bởi vì như vậy, tâm tình Mạc Nhân Tuyết mới càng thêm vui vẻ, bởi vì anh biết, tài hoa của Dư An đang được mọi người nhìn thấy, nhưng anh càng hiểu rõ đây chỉ là bước đầu tiên để Dư An bước vào thế giới hội họa. Loại cảm giác này giống như báu vật xinh đẹp mình nhìn chăm chú đã lâu nhưng không ai biết đến. Hiện tại ánh sáng rực rỡ của nó rốt cục bắt đầu chiếu rọi khắp thế gian. Lúc Dư An vừa mới tới nơi này, Mạc Nhân Tuyết đã cho cậu làm một bài kiểm tra. Độ mẫn cảm của Dư An đối với màu sắc rất kinh người. Bất kể màu sắc ra sao, cậu đều có thể điều chỉnh sự sai lệch của màu đó. Anh đã từng hỏi Dư An. Dư An nói, trong mắt cậu chưa từng có màu sắc giống nhau. Thậm chí bao gồm cả màu đen thuần túy của thủy mặc. Mà thứ Dư An dựa vào cũng không phải đều là thiên phú. Mỗi ngày phần lớn thời gian rảnh rỗi cậu đều ở phòng vẽ tranh. Chỉ ngắn ngủn một đoạn thời gian như thế, những bản phác họa đặt cạnh bàn học Dư An cũng đã chất cao mấy tấc. Nghĩ đến món quà chúc mừng Dư An, thần sắc Mạc Nhân Tuyết khẽ động. Anh cầm lấy áo khoác tây trang, khoác lên người, đẩy cửa ra nói với Dư An. Đi thôi, đi. Lộc Dư An hiểu ra, Mạc Nhân Tuyết vẫn luôn chờ cậu về nhà, cậu sững sờ hỏi. Đi đâu? Mạc Nhân Tuyết theo lẽ thường quay đầu nhìn Lộc Dư An, thờ ơ nói. Đương nhiên là đi chúc mừng em giành được hạng nhất đầu tiên trong cuộc đời hội họa. Hạng nhất đầu tiên, phản ứng đầu tiên của Lộc Dư An sau khi nghe xong chính là anh nói như vậy giống như sau này cậu còn có nhiều lần đứng đầu, nhưng rất nhanh trái tim cậu lại vì hai chữ. Chúc mừng, mà nhảy nhanh hơn hai nhịp. Cậu hiếm khi có lúc gióng trống khua chiêng chúc mừng như vậy, chính cậu sẽ không, người khác cũng sẽ không, ngay cả sinh nhật của cậu, cậu cũng cơ hồ chưa bao giờ nghiêm túc chúc mừng qua. Hai từ này đối với cậu mà nói là một từ xa lạ, cậu chưa từng có ý nghĩ sẽ mong đợi cái gì. Nhưng giờ phút này nó lại từ trong miệng Mạc Nhân Tuyết mà nói ra, cậu thế nhưng nhịn không được trong lòng dâng lên một tia chờ mong. Vương Thúc đang chờ bọn họ. Hiển nhiên Mạc Nhân Tuyết cũng không phải nhất thời nảy ra ý định này. Lộc Dư An vừa lên xe, chú Vương liền cười híp mắt nói. Dư An, nghe nói con đoạt giải, thật là giỏi nha. Chú Vương là vì cậu mà tự hào. Lộc Dư An bất ngờ không kịp đề phòng vẫn gật đầu nói tiếng cảm ơn. Nhưng việc được khích lệ trắng trợn như vậy vẫn làm cho vành tai của cậu có chút đỏ lên, vừa xấu hổ vừa lúng túng nhìn Mạc Nhân Tuyết. Sao Mạc Nhân Tuyết lại nói với tất cả mọi người như vậy, thật ngại quá. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com. Cuối cùng Mạc Nhân Tuyết đưa Lộc Dư An tới Viện Bảo tàng Nam Thành. Nam Thành là cố đô văn hóa, Viện Bảo tàng Nam Thành cũng là số 1 số 2 trong cả nước. Lộc Dư An cũng không xa lạ gì, lão Lý vô cùng coi trọng thẩm mỹ của Lộc Dư An. Thứ này chỉ có thể tích lũy theo tháng ngày không ngừng thưởng thức tác phẩm ưu tú mới có thể bồi dưỡng ra. Cho dù đi đứng không tiện, ông cũng nhất định sẽ dẫn Lộc Dư An đến Viện Bảo tàng xem triển lãm các tác phẩm cổ kim nổi tiếng trong và ngoài nước. Cũng chính bởi vì như vậy thẩm mỹ của Lộc Dư An cũng không bị bỏ sót quá nhiều. Nhưng đây cũng chỉ là tương đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý lão đầu thường xuyên nhìn Lộc Dư An rồi thở dài. Nếu chỉ tùy ý thưởng thức tác phẩm nổi tiếng của các danh họa so với thời gian dài lúc trước khi bái sư, bây giờ đập vào mắt thì mới thấy Dư An quả thật có hơi kém một chút. Lộc Dư An nghi hoặc nhìn Mạc Nhân Tuyết. Mạc Nhân Tuyết nói muốn ăn mừng như thế nào, tại sao lại đến Viện Bảo tàng ăn mừng? Mạc Nhân Tuyết cũng không giải thích, mà trực tiếp dẫn cậu đến ký túc xá Viện Bảo tàng. Rõ ràng đã qua giờ tan tầm, ký túc xá Viện Bảo tàng vẫn đèn đuốc sáng trưng. Mạc Nhân Tuyết dùng thẻ đăng ký tạm thời đưa cậu vào bên trong tòa nhà văn phòng. Nhân Tuyết, tới sớm như vậy à? Một vị nữ sĩ tóc hoa dâm chờ ở cửa thấy bọn họ liền vẫy vẫy tay. Bà cũng không ngạc nhiên khi thấy hai người đến, ngược lại trên dưới đánh giá Lộc Dư An một lúc lâu, mới cười cười nói. Đây là Dư An đi. Lộc Dư An nhìn người phụ nữ nghiêm túc trước mắt. Bà ấy nhận ra mình. Vì sao cậu hoàn toàn không biết bà là ai? Mạc Nhân Tuyết lại xem hiểu nghi hoặc của cậu, giới thiệu. Đây là Lâm Sư Thúc. Mạc Nhân Tuyết đột nhiên ý thức được, nếu dựa theo bối phận, Lộc Dư An hẳn là sư thúc của anh mới đúng. Ngữ khí của anh cực kỳ vi diệu dừng lại trong nháy mắt, nhưng anh rất nhanh đem khoảnh khắc mất tự nhiên kia che đi, tiếp tục theo lẽ tự nhiên nói. Hiện tại bà cũng là chuyên gia sửa chữa tranh cổ của Viện Bảo tàng Nam Thành. Vị lâm sư thúc này từ nhỏ cũng theo Nhan lão học vẽ tranh, nhưng thiên phú vẽ tranh thật sự không đủ, đối với việc sửa chữa tranh cổ càng có hứng thú. Hơn nữa bà vốn là toàn tài, vừa có thể vẽ tranh, lại có thể sửa chữa tranh cổ, lúc ở thành phố cũng tham dự rất nhiều công tác sửa chữa quốc họa. Hiện tại bộ điều lệ sửa chữa quốc họa kia vẫn là bà định ra, cả hai thứ này Nhan lão đều rất am hiểu, bởi vậy liền tôn trọng ý nguyện của đệ tử. Sau khi lâm sư thúc học thành tài liền đến công tác tại Viện Bảo tàng Nam Thành, hai tay không nghe chuyện ngoài cửa sổ, toàn tâm toàn ý nhào vào công tác sửa chữa văn vật, hiện giờ đã là chủ nhiệm khoa sửa chữa văn vật. Lâm sư thúc đã ngoài 50 tuổi, đối với Lộc Dư An lộ ra nụ cười ấm áp. Rất tốt, bức tranh Khải Chi Bôi kia ta đã xem, đại khai đại hợp nhưng bút pháp lại rất tinh tế tỉ mỉ, danh xứng với thực. Bà biết đây là tiểu đệ tử của Lý sư thúc được tìm trở về. Thế nhưng liên tục 3 tháng bà đều đi công tác bên ngoài, vừa mới trở về còn chưa kịp về nhà, đã bị trong viện kéo đến xử lý công tác sửa chữa một nhóm văn vật hải ngoại, cho nên mới đến nay chưa từng gặp Lộc Dư An. Con cảm ơn, Lộc Dư An nhu thuận lễ phép nói cảm ơn, quay đầu trừng Mạc Nhân Tuyết. Trong lòng bất lực, Mạc Nhân Tuyết như thế nào gặp ai cũng liền nói về chuyện này. Mạc Nhân Tuyết bất đắc dĩ giải thích, đây cũng không phải là anh, là ông ngoại nha. Sau khi ông ngoại biết Dư An lấy được giải Khải Chi Bôi, lập tức lấy kính lão ra gửi tin tức Dư An đoạt giải lên nhóm bạn bè, gửi liền 3 tin. Hiện tại đừng nói trên dưới sư môn, đại khái hơn phân nửa giới hội họa đều biết. Đương nhiên Mạc Nhân Tuyết không nói với Lộc Dư An. Lộc Dư An đầy bụng nghi hoặc đi theo sư thúc Lâm vào ký túc xá. Ban đêm ký túc xá vô cùng náo nhiệt, không ngừng có nhân viên công tác khiêng camera đi tới hành lang. Sư thúc Lâm bất đắc dĩ giải thích. Hôm nay vừa vặn có một tổ quay phim của đài CCTV tới chỗ chúng ta lấy tư liệu, cho nên mới có nhiều người như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Lâm Sư thúc dẫn hai người tới trước một cánh cửa sắt nặng nề nói. Đến đây là được, ta sẽ không cùng các con đi vào. Ta muốn dẫn bọn họ đi dạo một lát, các con tự mình xem đi. Mạc Nhân Tuyết gật đầu đồng ý, Lộc Dư An lại càng ngày càng nghi hoặc. Chính xác thì ăn mừng của Mạc Nhân Tuyết là gì? Sau khi nhập mật mã, cửa chậm rãi mở ra, Lộc Dư An một chân bước vào, ngay tại trong ánh đèn lờ mờ cảm nhận được từng đợt hàn ý, cậu nghi hoặc nhìn về phía Mạc Nhân Tuyết. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com, đây là nơi nào? Mạc Nhân Tuyết lại như hiểu lầm cái gì? Anh nắm tay Lộc Dư An thấp giọng nói. Cẩn thận, nhiệt độ theo lòng bàn tay lan tràn ra ngoài, Lộc Dư An bất giác muốn rút tay ra. Nhưng Mạc Nhân Tuyết chỉ nắm chặt hơn nói. Ngoan, ở đây có bậc thang, anh dắt em đi. Lộc Dư An chỉ có thể cúi đầu, cố ý tránh ánh mắt anh nắm chặt tay, đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Kỳ thật trong lòng Lộc Dư An đã có phỏng đoán. Nơi nhiệt độ và độ ẩm ổn định như vậy, quả nhiên phía trước căn phòng đặt một cái bể kim loại dài mấy mét, bên cạnh có một thực tập sinh, thấy bọn họ tới cũng không kinh ngạc, chủ nhiệm Lâm đã nói với anh ấy. Anh liền mở đèn dưới bể kim loại lên. Vì thế hai bức tranh ố vàng trải đều dưới tủ thủy tinh đột nhiên xuất hiện trước mắt bọn họ. Tuy rằng còn chưa nhìn thấy toàn cảnh bức tranh, nhưng chỉ nhìn thấy một góc bức tranh phiêu giật linh động, tim Lộc Dư An liền đập thình thịch điên cuồng. Cậu đã mô phỏng qua vô số lần, không có khả năng sai. Chỉ liếc mắt một cái, cậu liền nhận ra đây là bút tích thật của Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ. Mỗi một tấc của bức họa này cậu đều rõ như lòng bàn tay, thậm chí nửa đêm không thể đi vào giấc ngủ, cậu đều rón rén tránh Mạc Nhân Tuyết, ở trong thư phòng một lần lại một lần mô phỏng, sau đó lại đem tranh mô phỏng vụng trộm nhét ở phía dưới cùng trong chồng bàn phác họa hỏng, sau khi biết được nguồn gốc sâu xa của Lý lão đầu và bức họa. Cậu thủy chung có một loại chấp niệm, nếu như lúc trước cuối cùng bọn họ đem Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ thành công phục hồi như cũ, thời điểm Lý lão đầu qua đời có thể bớt đi một chút tiếc nuối hay không? Lộc Dư An quay đầu nhìn về phía Mạc Nhân Tuyết, lại nhìn thấy thần sắc hiểu rõ của Mạc Nhân Tuyết. Thì ra mỗi lần cậu len lén nửa đêm đến thư phòng, Mạc Nhân Tuyết đều biết, Lộc Dư An tâm nhất thời có một loại tư vị không thể nói rõ. Cậu đi nhanh đến trước bức tranh, phía trên cùng của bức tranh là dùng bút viết nên những hành thư phiêu giật này. Sơn bản vô ưu, Nhân Tuyết bạch đầu. thủy bản vô sầu, nhân phong khởi chiếu, núi vốn vô lo vô nghĩ, vì tuyết mới bạc đầu. Sông vốn không ưu sầu, lại vì gió nên mặt nước mới nhăn nheo. Vào giờ khắc này bức tranh Lộc Dư An đã ngày nhớ đem mong vô số lần trong giấc mộng xuất hiện trước mắt cậu, đỉnh núi thuần túy một màu trắng của bức tranh tuyết sơn ở trong phòng tối tăm, lưu truyền ra ánh sáng nhàn nhạt, chỉ có tận mắt nhìn thấy, Lộc Dư An rốt cục mới hiểu được ánh sáng như hoa như nguyệt lưu truyền linh động được miêu tả trong sách cổ là như thế nào. Trách không được, Lý lão đầu đối với Sa Cử Huy được mô phỏng chế tạo ra thủy chung không hài lòng, gặp qua chính phẩm, lại có ai còn thích đồ dòm chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là bức tranh cũng đã sớm ố vàng, thời gian cách gần ngàn năm, trong bức tranh phác họa ra đường cong nhấp nhô của núi non vẫn phiêu giật linh động, phảng phất theo nhịp điệu hô hấp của núi non mà nhảy múa, xuyên thấu qua bức tranh thật dài. Lộc Dư An mơ hồ nhìn thấy năm đó nam tử độ tuổi 20 trở thành họa thánh ngang trời xuất thế, tại ngự tiền đem bức tranh sơn thủy vung lên mà đi, tiêu sái tự tại lưu lại một tác phẩm xứng danh thiên cổ tuyệt sướng. Cậu gần như tham lam nhìn từng nét bút thủy mặc của Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ. Tận mắt nhìn thấy chi tiết của bức tranh, hoàn toàn không giống với trong ảnh. Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ, nhiều năm qua chưa bao giờ được đưa ra ngoài triển lãm. Đây cũng là lần đầu tiên Lộc Dư An nhìn thấy bút tích thật của Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ. Cậu thậm chí ngay cả Mạc Nhân Tuyết bên cạnh cũng không để ý tới. Quên hết mọi thứ nhìn bức tranh này, nhìn thấy chỗ tinh diệu, nhịn không được tay phải đặt ở trên thủy tinh, theo mạch vẽ trong tranh phác họa ra đường cong linh động. Không biết qua bao lâu, cậu rốt cục xem xong toàn bộ bức tranh, cậu nhìn thấy trong bức tranh dấu vết bị lửa thiêu hủy, lầu các tuyết nguyên bản đã bị lửa hun vàng bao trùm. Rốt cục nhịn không được phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Cậu nhịn không được nói, Thanh Huy, cậu vừa nói ra, chợt nghe Mạc Nhân Tuyết tiếc hận nói. Thanh Huy đạm thủy mộc, diễn dạng tại song hồ, ánh sáng trong trẻo chiếu lên sông nước cây cối, lung linh sao động ngoài song cửa. Hai người không hẹn mà cùng liếc nhau, ánh mắt đan xen, không cần nói gì cũng hiểu tán thưởng cùng tiếc hận trong mắt đối phương. Khóe miệng Lộc Dư An không nén được nụ cười nhìn về phía Mạc Nhân Tuyết. Mạc Nhân Tuyết lại hỏi, có vui không? Lộc Dư An gật đầu, quốc bảo có một không hai như, đều là dùng thuốc màu làm từ khoáng thạch tự nhiên vẽ ra, mỗi một lần mở bức tranh đều sẽ làm cho thuốc màu phía trên chóc ra. Bởi vậy mỗi một lần mở đều là hao tổn đối với quốc bảo, còn chưa bao giờ được triển lãm qua, bởi vì mỗi một lần mở ra đều quá mức chân quý. Chính là bởi vì hiểu được điều này, Lộc Dư An mới càng biết cơ hội lần này rất đáng quý. Nghĩ tới đây, Lộc Dư An nhíu nhíu mày, nhìn Mạc Nhân Tuyết lo lắng hỏi. Như vậy có phải quá khó xử cho anh không? Cậu không nhịn được lo lắng, mặc dù cậu rất vui vẻ, nhưng cậu cũng không hy vọng bởi vậy mà mang đến phiền toái cho Mạc Nhân Tuyết. Em vui vẻ là được, Mạc Nhân Tuyết dừng một chút nói. Bức tranh này còn chưa chính thức quyên tặng, trên lý thuyết mà nói vẫn là Mạc Thị mua tranh. Mấy ngày nay phòng tranh lục viện đang cùng viện bảo tàng làm công tác giao nhận, bởi vậy nhân viên phòng tranh lục viện cũng có thể công tác tạm thời, anh đem tên của mình cùng Lộc Dư An thêm vào. Lúc này đây, Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ đã về lại, quốc gia cũng rất coi trọng, mấy ngày nay sẽ có tổ chuyên gia và ông ngoại cùng nhau đánh giá tổng thể quốc bảo, phán đoán có nên khởi động lại kế hoạch sửa chữa hay không, khôi phục hào quang ngày xưa của quốc bảo. Cho nên mấy ngày nay bức tranh đều là trạng thái mở ra. Anh xem như khó có được lấy quyền hạn của mình làm chuyện tư, dẫn Lộc Dư An vào. Anh biết được xem tác phẩm nổi tiếng có một không hai này ở khoảng cách gần như vậy, sự trợ giúp đối với bất cứ họa sĩ nào cũng là rất lớn. Huống chi Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ vốn liên quan đến ba đời sư môn bọn họ, đối với Dư An, đối với chính anh cũng có ý nghĩa đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai đều nhận ra quốc bảo còn chưa về đủ, vẫn thiếu một bức Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ, vẻ mặt đều có chút phức tạp. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com, thế bọn họ đã xem nửa ngày, thực tập sinh gãi đầu nói với bọn họ. Bằng không tôi dẫn cậu qua phòng bên cạnh xem một chút đi. Anh nói xong tự nhiên quen thuộc giới thiệu, cách đây không lâu còn có một nhóm tranh cổ lưu lạc ở nước ngoài về nước. Những bức tranh cổ kia trải qua gió sương bao lâu, có mức độ tổn hại khác nhau, vì để nhanh chóng tái hiện nguyên trạng mà được sửa chữa cấp bách. Bởi vậy bộ phận bọn họ mới tăng ca làm thêm giờ. bên cạnh phòng lưu trữ, Tuyết Hành Hàn Xuân Đồ, là khoa sửa chữa thư pháp cổ của Viện Bảo tàng Nam Thành. Lộc Dư An gật đầu, đi theo thực tập sinh sang phòng bên cạnh. Lâm Sư Thúc ở bên trong đang hết sức chuyên chú rửa sạch một bức tranh cổ, bà vô cùng nghiêm túc, đem nước ấm một lần lại một lần thấm ướt trên tranh cổ. Camera của tổ quay phim bên cạnh đang nhắm ngay mỗi một động tác trên tay bà, tổ đạo diễn bên ngoài ống kính cũng đang nghiêm túc nhìn. Thực tập sinh vội vàng nhỏ giọng giới thiệu với Lộc Dư An. Cậu đừng thấy chúng tôi dùng nước nóng rửa tranh liền sợ, chúng tôi sửa chữa thư họa A. Bước đầu tiên để lấy được tàn tranh chính là phải rửa sạch bụi bặm trong thư họa, rửa như thế này đây, chính là dùng nước nóng, sau đó ngâm bề mặt tranh cổ, khi vải có tính hút nước tốt một chút thì đem nước nóng trên tranh cổ hút đi là được rồi. Lộc Dư An kỳ thật rất rõ ràng phương pháp này, bởi vì Lý Lão Đầu đã dạy cậu, sau đó cậu hỏi qua Nhan Lão mới hiểu được, sư môn lúc trước chia làm hai bộ phận, một bộ phận là hội họa, một bộ phận khác là sửa chữa tranh cổ. Nhan Lão chỉ học một phần kia, mà Lý Lão Đầu cả hai đều cảm thấy hứng thú, cũng thích nghiên cứu, bởi vậy về phương diện sửa chữa tranh của Lý Lão Đầu tương đối lợi hại. Nếu không phải Lý Lão Đầu về sau mắt không được tốt thì... Lộc Dư An thở dài, cậu liếc mắt một cái liền nhìn ra Lâm Sư Thúc đang rửa tranh. Tranh cổ đều sẽ được đóng khung, mà quá trình sửa chữa tranh cổ, kỳ thật chính là quá trình đóng khung lại tranh cổ. Bước đầu tiên chính là dùng nước rửa tranh. Tranh cổ sẽ bị ngâm trong nước có nhiệt độ khác nhau, một lần lại một lần dùng nước nóng xối đi vết bẩn bụi bặm trên tranh, khiến giấy vẽ khôi phục màu sắc ban đầu. Nhiệt độ nước nóng cũng phải được chú ý, nhiệt độ giấy và vải toan dùng vẽ tranh cũng không giống nhau. Cậu từ động tác của Lâm Sư Thúc có thể nhìn ra Lâm Sư Thúc cũng là một cao thủ. Sau khi rửa tranh, chính là bóc giấy, đem chỗ vẽ bị tổn hại trước kia đã được đóng trong khung cũ tách ra. Sau đó chuyển đến bên trong khung giấy mới, việc đóng khung giấy này liên quan đến việc cổ họa có thể thành công sửa chữa hay không, bởi vậy còn được gọi là mệnh giấy. Bước cuối cùng chính là bổ sung nét mực và màu sắc còn thiếu trong bức tranh đã được đóng khung lại, hai bước này còn được gọi là toàn sắc và bổ bút. Điều này yêu cầu chất lượng bút và người bổ sung đều phải có tu dưỡng nghệ thuật rất cao, mới có thể cố gắng khôi phục nguyên trạng của bức tranh. Mà điểm khó của việc tu bổ chính là ở chỗ này, có danh xưng thuộc hội quốc họa, lại cùng làm bạn lớn lên, Nhan Lão cực kỳ quen thuộc với bổ bút, nhưng Sa Cử Huy thiếu hụt, khiến cho toàn sắc cơ hồ trở thành một chuyện không thể nào. Lâm Sư Thúc chính là đang tu bổ một bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tuyết Đồ, theo từng lần nước rửa, trên bức tranh ố vàng dần dần xuất hiện đường nét cùng màu sắc vốn có. Chỉ tiếc chỗ kia vốn nên là vùng tuyết thuần trắng, nay lại thành một mảnh đen kịt. Lộc Dư An vừa nhìn liền phát hiện, đây là bởi vì màu trắng tuyết của Giang Tuyết Đồ dùng từ bột chì, mà bột chì thì rất dễ bị oxy hóa thành màu đen, loại màu đen này xử lý vô cùng khó. Quả nhiên Lâm Sư Thúc bọn họ đối với Giang Tuyết Đồ muốn phát sầu, nếu như ở trên tranh ý cảnh vốn có của bức tranh là màu trắng tuyết một lần nữa lại mất đi, bỏ mặc thì sẽ không cách nào trở lại phong thái lúc đó. Bà Lâm thở dài, bảo trợ lý lấy nước chống oxy hóa ra, xử lý bột chì bằng nước chống oxy hóa là cách làm thường dùng, chỉ là xử lý hóa học như vậy vô cùng dễ dàng tạo thành tổn thương cho mặt giấy. Bà vừa định đem nước oxy đổ lên, Lộc Dư An lại hiểu lầm, nhịn không được nhắc nhở. Sư Thúc, lửa của người còn chưa chuẩn bị xong đâu. Lửa, Lâm Sư Thúc khó hiểu hỏi lại, Lộc Dư An nhìn ánh mắt nghi hoặc của mọi người tựa hồ như hiểu được cái gì. Cậu nhìn bức tranh kia ngờ vực hỏi. Sư Thúc, mọi người không phải dùng hỏa thiêu sao? Hỏa thiêu, Lâm Sư Thúc khó hiểu hỏi lại. Đổ rượu trắng vào bức tranh, sau đó dùng lửa đốt chỗ kia. Lộc Dư An dùng hết khả năng để giải thích. Chỉ cần quan sát những giọt nước trong bức tranh, dập tắt lửa vào thời điểm thích hợp là được. Lửa cháy có thể làm cho một chỉ phiếm đen khôi phục thành màu sắc ban đầu. Hơn nữa sẽ không thương tổn những chỗ khác. Đây cũng là phương pháp Lý Lão Đầu dạy cho cậu, mà phương pháp của Lộc Dư An cũng hấp dẫn hứng thú của tổ làm phim. Đạo diễn phụ trách quay phim nhịn không được hoài nghi, dùng lửa đốt giấy có được không? Điều này nghe cũng không đáng tin cậy, dùng lửa để sửa chữa giấy. Mạc Nhân Tuyết vẫn im lặng, đột nhiên mở miệng nói. Phương pháp hỏa thiêu đã được ghi lại trong Trang Hoàng Chí, Đời Minh, Lâm Sư Thúc bừng tỉnh đại ngộ nói. Còn nói chính là phương pháp hỏa thiêu A. Tuy rằng hiệu quả xử lý hỏa thiêu nghe nói so với oxy hóa tốt hơn, thế nhưng làm sao nắm chắc được khi trình độ có thể dùng hỏa thiêu cùng trình tự cụ thể đều cơ hồ đã bị thất truyền. Thật sự khó nắm chắc a. Tổ quay phim nhạy bén người được độ đề tài. Bọn họ mặc dù là làm phim tài liệu dưới hình thức một chương trình giải trí, nhưng cũng muốn có càng nhiều đề tài, nhịn không được hỏi. Vị tiểu ca này, có thể cho chúng ta xem một chút hỏa thiêu pháp sao? Tiết mục này của chúng tôi chính là vì quảng bá nhiều hơn về tài nghệ truyền thống đã thất truyền đấy. Loại kỹ thuật này hiếm thấy nên để cho càng nhiều người biết đến. Mà lúc này thực tập sinh bên cạnh cũng chờ mong nói. Sư phụ, trước đây chúng ta không phải có một loạt tranh vẽ bằng bột chì dùng để kiểm tra nồng độ hydro peroxide. Sao, sư đệ, người có thể thử dùng cái đó, chất oxy hóa. Mạc Nhân Tuyết nhìn camera, mi tâm hơi nhíu, muốn cự tuyệt. Anh biết Lộc Dư An cũng không phải người sẽ thích ống kính. Nhưng Lộc Dư An lại do dự trong chốc lát, giống như tổ tiết mục vừa rồi lặp lại hỏi. Các anh là làm chương trình mở rộng tài nghệ truyền thống sao? Tổ đạo diễn vội vàng gật đầu, Lộc Dư An không hề do dự, mặt mày thiếu niên kiên định nói. Được, trước bàn làm việc trơn bóng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Dư An đem tay đặt ở trong nước ấm rồi rửa sạch, lau khô ngón tay. Lại đem giấy vẽ làm ướt, sau đó nín thở, dùng giấy tuyên thành đã làm ướt kia, nặn thành một dải hình xung quanh màu chì, giấy tuyên thành ướt xếp cao lên giống như là núi nhỏ, đem độ tinh khiết cực cao của cồn vây quanh ở chính giữa. Giờ phút này cậu chuyên chú cúi người nhìn về phía mặt giấy, tay phải cố định, tay trái run lên, thuần thục dẫn ngọn lửa tới trên tranh, chỉ thấy xoát một cái, ngọn lửa màu lam nhảy nhót ở giữa núi nhỏ giấy tuyên thành. Màu chì phía dưới không chỉ không bị thiêu hủy trong ngọn lửa, ngược lại ở trong ánh lửa kia như ẩn như hiện. Mọi người vây xem nhịn không được phát ra một tiếng thán phục, cho dù là biết trên giấy có nước, lửa cũng sẽ không đem mặt giấy thiêu hủy, nhưng là chứng kiến giấy cùng lửa tiếp xúc trực quan, vẫn làm cho lòng mọi người lập tức treo lên. Camera vẫn đang theo dõi quay chụp cũng nhịn không được đối diện với ngọn lửa nhảy nhót. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào ngọn lửa này. Kể cả Lộc Dư An cũng vậy, nhưng Mạc Nhân Tuyết lại không có bất kỳ hứng thú nào với ngọn lửa này. Anh nhịn không được nhìn chăm chú Dư An, thiếu niên đang sửa chữa quốc họa rõ ràng là ở trong phòng có nhiệt độ ổn định, nhưng trán đã có một tầng mồ hôi tinh tế dày đặc. Ánh mắt Dư An vô cùng chuyên chú, ánh đèn bàn làm việc phảng phất mạ lên làn da trắng nõn của cậu từng tầng ánh sáng, lông mi thon dài hơi rung động của cậu dưới ánh đèn đặc biệt rõ ràng. Mà tựa hồ nhận thấy được tầm mắt của Mạc Nhân Tuyết, lực chú ý và tầm mắt khi đang tập trung cao độ của thiếu niên đột nhiên lướt qua đám người vội vã nhìn về phía anh, ánh mắt hai người bất ngờ không kịp đề phòng đối diện nhau, thiếu niên lộ ra một nụ cười cơ hồ chỉ là theo bản năng. Đứa nhỏ kỳ thật rất ít cười, nhưng là mỗi một lần cười lên đôi mắt, chân mày sẽ cong cong, sự đường hoàng cùng sắc bén trên người thiếu niên đều sẽ biến mất không thấy, thay vào đó là mang theo yếu ớt nhu thuận. Giống như thiếu niên dùng vỏ ngoài đầy gai tầng tầng bao vây lấy một bản ngã mềm mại khác của chính mình, ở trong nụ cười thoáng qua rồi biến mất. Tim anh đập thình thịch, ít hầu khẽ động, lòng bàn tay siết chặt, một loại cảm giác khác thường từ đáy lòng anh nhanh chóng hiện ra, nhanh đến mức gần như khiến anh không thể phân biệt đó là cái gì. Rốt cục, Lộc Dư An nhẹ nhàng phủ tờ giấy tuyên thành ướt lên trên dập tắt ngọn lửa. Sau đó lấy tờ giấy tuyên thành ra. Bột chì vốn bị oxy hóa thành màu đen đã khôi phục thành màu trắng ban đầu trong ngọn lửa nhảy nhót. Cậu đưa bức tranh cho Lâm Sư Thúc nói. Đây là sư phụ chỉ cho con. Lâm Sư Thúc bừng tỉnh đại ngộ. Đối với vị Sư Thúc chưa từng gặp mặt này, bọn họ đều hơi có nghe qua. Nếu như là phương pháp Lý Sư Thúc truyền thụ xuống, vậy cũng không kỳ quái. Bà nhịn không được tán thưởng. Lý Sư Thúc thật sự là một kỳ tài. Lộc Dư An nhếch khóe môi. Đúng vậy. Lý lão đầu vẫn luôn rất lợi hại, ánh mắt thực tập sinh xung quanh nhìn cậu đã có chỗ bất đồng, vội vàng đưa khăn tay cho cậu, Lộc Dư An lau tay sạch sẽ, thanh âm dừng một chút để lộ ra một ít sung sướng. Sư thúc, phương pháp cùng trình tự cụ thể sư phụ đều có bút ký, con có thể đưa tới cho hai người. Đạo diễn bên cạnh vẫn đi theo quay phim nhìn về phía Lộc Dư An có chút suy nghĩ nói. Chủ nhiệm Lâm, sư thúc của ngài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt đạo diễn nhìn Mạc Nhân Tuyết và Lộc Dư An gần như đã bắt đầu tỏa sáng. Tuy lần này bọn họ quay phim được quốc gia ủng hộ, nhưng nếu có thể liên quan đến một bậc thầy quốc dân như Nhan lão, tất nhiên có thể đạt được đủ độ đề tài. Hiện tại hai người trước mắt, một người là cháu ngoại của Nhan lão, một người là chuyên gia sửa chữa thư họa cổ tuổi còn trẻ hay còn là tiểu đệ tử của sư đệ Nhan lão, thấy thế nào độ đề tài cũng rất cao. Tiết mục này của bọn họ vốn kinh phí đã có hạn, phần lớn đều đặt ở việc chế tác, kinh phí tuyên truyền lại càng không có. Hôm nay nhân cơ hội thế tốt này, làm sao có thể buông tha, vì thế anh vững vàng đem hai người vây quanh ở chính giữa, giành giật từng giây làm phỏng vấn. Thẳng đến khi nghỉ ngơi giữa hiệp, lúc đạo diễn cùng Lâm Sư Thúc nói chuyện, bên người bọn họ mới trống rỗng. Lục Dư An vội vàng cùng Mạc Nhân Tuyết liếc nhau, hai người không hẹn mà cùng xoay người bước nhanh rời khỏi phòng làm việc. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com, bọn họ đi đến bên ngoài viện bảo tàng. Bầu trời đã đổ một trận mưa, hai người đứng ở mái hiên chờ một hồi, mưa lại không có ý dừng lại. Trong hành lang xa xa đã truyền đến một trận tiếng bước chân ồn ào cùng tiếng máy quay phim chuyển động, tổ quay phim bọn họ tới rồi. Làm sao bây giờ, Lục Dư An kiên trì nhìn về phía âm thanh phát ra. Chạy, một giây sau, Mạc Nhân Tuyết cởi áo khoác tây trang trên người ra, trùm lên đầu Lục Dư An, anh nắm tay Lục Dư An, chạy vào trong màn mưa. Áo khoác âu phục mang theo mùi hoa mộc nhàn nhạt, phảng phất đem thế giới cách thành hai phần, bởi vì không gian chật hẹp, khoảng cách giữa hai người bọn họ cực kỳ gần, thân thể không thể tránh khỏi tiếp xúc lẫn nhau, nhiệt khí hai người hít thở dây dưa cùng một chỗ, không phân rõ. Mà chạy được một nửa, mưa trên bầu trời đột nhiên đổ lớn hơn. Nửa người Mạc Nhân Tuyết đều bị ướt, cho dù như vậy, anh vẫn gắt gao đem đại bộ phận áo khoác khoác ở trên người Lục Dư An. Lục Dư An nhìn thấy nước mưa làm ướt trán Mạc Nhân Tuyết, giọt nước theo lông mày thâm thúy của Mạc Nhân Tuyết, lăn xuống chiếc cằm có đường nét rõ ràng. Lục Dư An vươn tay, ngón trỏ nhẹ nhàng lau đi giọt mưa trên mặt Mạc Nhân Tuyết, lại cố chấp kéo áo khoác che lại trên người Mạc Nhân Tuyết nói. Anh không cần để ý đến em, anh ướt hết rồi, ngón tay cùng da thịt tinh tế tiếp xúc, kích khởi từng đợt xúc cảm khiến lòng người ngứa ngáy mà run rẩy. Theo đầu ngón tay Lục Dư An di động từ trán một đường truyền tới cằm. Không cần, Mạc Nhân Tuyết hô hấp dị thường tê dại mà trì trệ, cổ họng khô khốc. Trong lúc nhất thời anh phân không rõ, điều dị thường khó nhịn này chính là làn da hay là tâm của anh. Anh nhịn không được nhìn về phía thiếu niên, ánh đèn ven đường chiếu vào trên mặt Lục Dư An. Trên lông mi thiếu niên có chút bọt nước rất nhỏ, ngũ quan đường hoàng của thiếu niên có thêm một chút hương vị khác. Mạc Nhân Tuyết vẫn luôn biết, thiếu niên rất đẹp mắt, trong không khí mang theo vài phần không kiềm chế được, mà giờ phút này nước mưa làm ướt quần áo thiếu niên, áo mỏng mùa hè dán ở trên người thiếu niên, phác họa rõ ràng đường cong phần eo. Cảm giác xa lạ vừa rồi lại bao phủ toàn bộ đáy lòng, yết hầu Mạc Nhân Tuyết khẽ nhúc nhích, mơ hồ cảm giác được có một chút mất khống chế, rồi lại không rõ là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xa xa. Bảo vệ nhìn bọn họ, ban đêm tối đen, Lục Dư An lại bị áo khoác che khuất hơn phân nửa, bảo vệ hiển nhiên là hiểu lầm cái gì, lớn tiếng hô. Các cậu lại đây, tôi nơi này có dù. Hắc, các cậu đôi tình nhân nhỏ này đừng chạy a. Hơi thở Mạc Nhân Tuyết gần như ngưng trệ, thần sắc trở nên cực kỳ khó coi, trong nháy mắt anh hiểu được đây rốt cuộc là một loại tình cảm như thế nào. Nhưng rõ ràng anh coi An An là em trai mình, đệ đệ vĩnh viễn là đệ đệ. Làm sao có thể là cái gì khác đây? Chương này làm lâu ghê luôn ó trời, cách chương.